Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 103. Phía trước thăng cấp đều là Lục Lê chính mình một người thao tác. Mà lần này, Lục Lê dựa sát vào nhau đến bên người người trong lòng ngực. Sẽ có một người bồi nàng cùng nhau trải qua cái này thời khắc. Sẽ có người cùng nhau chia sẻ nàng vui sướng cùng tiếc nuối, vui sướng địa phương ở chỗ. Dựa theo phía trước thăng cấp sau phát triển quy luật, có cái siêu thị thăng cấp đến 5 cấp sau, sẽ được đến thật lớn tăng lên, mà tiếc nuối địa phương ở chỗ. Tiểu Tùng rất rõ ràng mà nói cho Lục Lê, một tinh 5 cấp sẽ là có cái siêu thị ở địa cầu hoàn thành văn minh tiến giai thí luyện trước có thể đạt tới cấp bậc cao nhất, bởi vì địa cầu trước mắt đang đứng ở văn minh tiến giai thí luyện chung. Toàn bộ địa cầu kỳ thật là bị phong tỏa. Có cái siêu thị nhập hàng con đường là thời không giao dịch võng chuyên môn sáng lập. Xác thật không có đã chịu địa cầu bị phong tỏa ảnh hưởng. Nhưng có cái siêu thị từ một tinh 5 cấp lên tới 2 tinh 1 cấp khi lại yêu cầu đạt được trao quyền. Địa cầu bị phong bế, trao quyền không chiếm được. Ở địa cầu hoàn thành tiến giai thí luyện phía trước, có cái siêu thị cũng chỉ có thể bảo trì ở một tinh 5 cấp trình độ. Đối với điểm này, Lục Lê chỉ là tiếc nuối, nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc liền siêu thị trước mắt công năng tới nói, đã cũng đủ địa cầu sử dụng. Rốt cuộc, siêu thị chướng mục trên dưới biến động sau, con số cố định ở 1.000 vạn trở lên. Lục Lê một cái nhảy lên vọt tới tổng điều khiển, hạ đạt xác nhận thăng cấp mệnh lệnh. Chiêu Dương thị có cái siêu thị bên trong nháy mắt bị quét sạch. Có cái căn cứ thành viên tập trung quanh mặt khác người sống sót nhìn đến siêu thị bị quen thuộc. Màu trắng quang mang bao phủ, không ít người sống sót kích động lên, không ít đã nhiều lần nhìn đến quá này tình cảnh người sống sót. Lập tức minh bạch này bạch sắc quang mang ý nghĩa siêu thị muốn lại lần nữa thăng cấp. 167 hành. Tinh phát biểu sau một đoạn thời gian nội biểu hiện chính là loạn mã. Tiểu thiên sứ nhóm đừng có gấp, tương đương Lục Lê ôn nhu trấn an Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương cảm xúc. Nàng nhìn đến mẹ nuôi bắt lấy cửa sổ xe tay đều phiếm thanh. Trình Di khẩn trương đến sắc mặt trắng xanh, vì thế nguyên bản cũng thực khẩn trương Lục Lê chỉ có thể buộc chính mình kiên cường lên. Rốt cuộc hiện tại chỉ có nàng mới có thể bảo vệ tốt các nàng. Mê chơi ái xem liền tới Nhạc Văn Ghê xong Lục Lê nói. Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương chỉ có thể kiềm chế trụ lo âu ngồi ở xe ghế sau chờ đợi lên. Lục Lê tắc một bên rửa sạch vây đi lên tang thi một bên chú ý Cố Hạo Lâm đám người tình huống. Chiêu Dương Quân khu ở mặt thế trung liền giống như trong đêm đen sáng ngời hải đăng. Hấp dẫn Chiêu Dương thị cùng với chung quanh khu vực người sống sót hướng nó hội tụ. Mà người sống sót chạy trốn trong quá trình hấp dẫn rất nhiều tang thi đi theo. Cuối cùng hình thành lần này mấy ngàn chỉ quy mô tang thi đàn dũng hướng Chiêu Dương quân khu nguy. Cơ Chiêu Dương quân khu ở mặt thế dị biến ngày đầu tiên vừa mới xử lý xong bên trong hỗn loạn. Liền bắt đầu không ngừng tiếp thu người sống sót công tác. Quân khu lãnh đạo vô pháp cùng thượng cấp liên hệ, chỉ có thể tự hành áp dụng thi thố. Hạ đạt mệnh lệnh chỉ ngày đầu tiên ban ngày liền tiếp thu gần 1 vạn người sống sót quân khu nơi. Dừng chân ở màn đêm buông xuống trước rốt cuộc xây dựng khởi cảnh giới cơ chế. Ở khoảng cách người sống sót tụ tập khu vực 5 cây ngoại dựng khởi đạo thứ nhất phòng tuyến. Cũng phải lính gác thật khi tra xét hội báo doanh địa chung quanh 10 cây trong vòng tình. Huống, đường Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong đuổi theo tang thi đàn đi tới phương hướng đổi tới hiện. Trường khi, đại đàn tang thi đã bắt đầu đánh sâu vào lâm thời dựng khởi đạo thứ nhất phòng tuyến. Vứt đi ô tô cùng quân dụng xe tải tạo thành phòng tuyến thượng vang lên liên miên không dứt tiếng. Súng, từ nặng nhẹ súng máy cấu trúc hỏa lực đan sen võng giống thu hoạch lúa mạch máy gặt đập liên hợp. Giống nhau đem tang thi đàn chặn ngang đánh gãy. Mấy ngàn chỉ tang thi giải quyết cũng bất quá là vài phút công phu, nhưng một ít tang thi cũng không có trực tiếp tử vong. Cho dù chúng nó thân thể ở đạn thật lớn lực đánh vào hạ đã cắt thành hai nửa.

đến lúc đó người sống sót chỉ cần ở một nhà có cái siêu thị chi nhánh nội làm một chương mua sắm tạp. Đi đến nơi nào cơ hồ đều có thể tùy thời đạt được có cái siêu thị hậu cần bổ sung. Nhạc, Văn, cộng Lục Lê nhìn Hạ Quốc bản đồ bị rậm rạp đại biểu có cái siêu thị màu xanh lục điểm nhỏ bao trùm. Tâm tình rất là sung sướng. Hoàn thành Hạ Quốc bố cục sau, siêu thị chi nhánh còn có dư thừa danh ngạch, Lục Lê đem ánh mắt chuyển hướng về phía thế giới. Đồng dạng dựa theo người sống sót số lượng nhiều ít ở phạm vi thế giới lựa chọn người sống sót nhân. Số nhiều nhất 64 ra người sống sót căn cứ. Thiết lập có cái siêu thị chi nhánh, cùng ở Hạ Quốc nội thiết lập có cái siêu thị chi nhánh. Thương phẩm tiêu thụ giá cả dựa theo nhập hàng giá cả 3 lần đánh dấu bất đồng. Ở mặt khác quốc gia thiết lập chi nhánh, thương phẩm giá cả dựa theo nhập hàng giá cả chậm thì 10 lần, nhiều thì 20 lần đánh dấu bán. Ngay cả như vậy, có cái siêu thị thương phẩm vẫn là đã chịu đau khổ chống đỡ hồi lâu ngoại quốc người sống sót điên. Cuồng truy phủng, một nhà lại một nhà người sống sót căn cứ kết cục như vậy bị thay đổi, siêu thị chi nhánh một nhà. Tiếp theo một nhà xuất hiện, Hạ Quốc quốc nội trước mắt lớn nhất mấy nhà người sống sót căn cứ thực mau đều được đến tin tức. Ban đầu các đại căn cứ đội ngũ ra ngoài rửa sạch tang thi. Gặp được mặt khác căn cứ khi, phần lớn yêu cầu bọn họ thi lấy viện thủ, chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên cùng số ít dưới tình huống. Hai nhà có được có cái siêu thị người sống sót căn cứ mới có khả năng cho nhau gặp được mà hiện tại. Các đại căn cứ ra ngoài đội ngũ phát hiện, bọn họ thực dễ dàng liền sẽ gặp được đồng dạng có được có cái siêu thị người sống sót căn cứ. Tuy rằng những cái đó chung loại nhỏ căn cứ phần lớn là vừa rồi đạt được có cái siêu thị. Nhưng là đạt được siêu thị vũ khí vật tư viện trợ sau. Không ít người sống sót căn cứ thực mau liền tăng mạnh căn cứ phòng ngự. Có được tới, bảo hộ tự thân lực lượng, đại căn cứ đối như vậy phát triển quỹ đạo rất có kinh nghiệm. Bọn họ rất rõ ràng mà biết, ở có cái siêu thị nâng đỡ hạ, thực mau, những cái đó chung loại nhỏ căn cứ sẽ thoát khỏi trước mắt khốn quẫn cục diện. Ở đối kháng tang thi cùng tang thi động vật trong quá trình dần dần chiếm cứ hữu lực địa vị. Rốt cuộc, bọn họ chính là từ con đường này đi tới, trước hết xác nhận Chiêu Dương thị có cái siêu thị không. Giống bình thường chính là Thuận Khánh căn cứ, mặc kệ là những cái đó bởi vì tò mò mà tiến đến có cái căn cứ tra xét tình huống dị năng giả đoàn. Đội, vẫn là Thuận Khánh căn cứ phái tới phía chính phủ đại biểu. Đều có người ở hiện trường tận mắt nhìn thấy tới rồi có cái siêu thị thăng cấp quá trình, nhìn quen. Thuộc quang mang bao phủ Chiêu Dương thì có cái siêu thị. Hơn nữa một bên có cái căn cứ thành viên đã thuần thục mà đem siêu thị chung quanh tường thành rỡ. Bỏ một bộ phận, để cấp diện tích mở rộng có cái siêu thị đằng ra vị trí. Đợi cho quang mang tan đi sau, nhìn lên thể tích trở nên càng thêm khổng lồ có cái siêu thị. Đối với Chiêu Dương thì có cái siêu thị lại lần nữa thăng cấp sự thật. Nơi nào còn có cái gì không xác định tin tức truyền quay lại Thuận Khánh sau. Thuận Khánh căn cứ các thành viên lập tức đem chờ đợi mà ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình. Căn cứ có cái siêu thị, chính là chờ mãi, căn cứ từ trên xuống dưới lại phát hiện, bọn họ có cái siêu thị chậm chạp không có thăng cấp. Theo chờ đợi thời gian càng ngày càng trường. Thuận Khánh bên trong căn cứ đối Chiêu Dương thị có cái siêu thị cùng có cái căn cứ cái nhìn biến. Đổi lại biến, lại nhớ đến bọn họ phía trước liền hiểu biết đến Chiêu Dương thị có cái siêu thị xuất. Hiện thời gian muốn sớm hơn Thuận Khánh thị, không ít Thuận Khánh căn cứ người ngồi không yên, có người thường xuyên ở Chiêu Dương hòa Thuận Khánh chi gian lui tới. Muốn nhìn xem Thuận Khánh siêu thị rốt cuộc khi nào mới có thể thăng cấp. Thậm chí còn có người đã cả nhà di chuyển, dọn đến Chiêu Dương thị gia nhập có cái căn cứ, đã thăng nhiệm có cái căn cứ tiến công bộ đệ thập. Nhất đại đội trưởng Triệu Lý nhìn đến như vậy tình hình. Chỉ cảm thấy dị thường quen mắt, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, cuối cùng thoải mái cười, quay đầu chắp tay sau lưng rời đi, bọn họ đại đội hôm nay lưu thủ căn cứ luân phiên huấn luyện. hắn còn phải chạy nhanh đi xem đám kia nhãi danh có hay không lười biếng, kỳ thật không chỉ là Thuận Khánh căn cứ chậm chạp không có thể thăng cấp đến 5 cấp. Trừ bỏ Chiêu Dương có cái siêu thị bên ngoài, mặt khác siêu thị thăng cấp đều bị tạm hoãn, bởi vì trong khoảng thời gian này tiền lời đều bị Lục Lê dùng để mở tân cửa hàng. Đối với có được 4 cấp siêu thị chi nhánh căn cứ tới nói, siêu thị thăng cấp chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng đối với còn không có siêu thị người sống sót căn cứ tới nói, một nhà một cấp siêu thị chi nhánh xuất hiện chính là đưa than ngày tuyết Nam Hàng căn cứ cũng đã chịu Lục Lê lần này thao tác ảnh hưởng. Nguyên bản Nam Hàng bên trong căn cứ trải qua đại quy mô phân hóa trùng kiến sau, chung quanh người sống sót đều tụ lại đây trăm phương nghìn kế muốn đạt được tiến vào Nam Hàng căn cứ tư cách. Rốt cuộc phía trước Nam Hàng căn cứ đã từng lấy căn cứ nội quá mức chen chúc vì từ cưỡng chế làm một bộ phận người sống sót rời ra căn cứ. Sau đó liền buộc chặt tiếp nhận người sống sót khẩu từ. Đại bộ phận tân cứu viện ra người sống sót đều từ Nam Đại phương diện quân cứu ra sau ngay tại chỗ an trí, không hề bị tiếp nhận tiến vào Nam Hàng căn cứ nội, nhưng theo Nam Hàng căn cứ vệ đội biểu hiện càng ngày càng cường lực, vệ đội cứu trợ ra đại lượng người sống sót, này đó người sống sót nội tâm đều thực hướng tới tiến vào Nam Hàng căn cứ. Ở tang thi động vật sau khi xuất hiện, đã chịu kinh hách người sống sót càng là cho rằng chỉ có quản lý nghiêm khắc có tự Nam Hàng căn cứ mới đáng giá tín nhiệm, tiến vào Nam Hàng căn cứ nguyện vọng càng ngày càng cường liệt. Hết chương.